Nữ chủ là đóa hắc liên hoa. Chương 29, mỹ nhân ngư báo thù 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, yêu ha, bà cô chủ nhỏ, coming soon. Chuyện được dịch khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang chuyện đi những nơi khác hoặc dùng cho mục đích thương mại, chuyện chỉ đăng duy nhất trên chuanwiki1.com leng chúc đinh, những nơi khác chỉ là ăn cắp, đặc biệt là chuanwiki1.com, cách chương.